Vô thượng sát thần, chương 2789, thiên võ cổ vực. Góc truyện audio.com, .ct, không chỉ Tiêu Phàm kinh ngạc, Quân Nhược Hoan bọn họ cũng mười phần không bình tĩnh, toàn bộ đều một mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiêu Phàm nếu là có thể tiến vào bách sát các, thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, đây là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Chỉ cần Tiêu Phàm biến mạnh hơn, những cái kia đế vực cùng cổ vực, còn có ai có thể khinh thường thiên vũ vực? Công tử, nhanh đáp ứng tiền bối. Chỉ cần tiến vào bách sát các, về sau có người còn dám đối thiên vũ vực động thủ. Cũng phải cân nhắc một chút, Cổ Nhược Trần vội vàng nói ra. Đúng vậy à, công tử, lấy ngươi bách sát bảng chiến tích, ngươi là có thể đặc biệt tiến vào đế cung. Quân Nhược Hoan cũng khuyên nói. Hắn không biết Tiêu Phàm đang do dự cái gì. Lãng Thiên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thậm chí còn lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Đi đến hắn dạng này cảnh giới đều sẽ dạng này. Có thể nghĩ những người khác, nếu là có thể tiến vào bách sát các, thậm chí đế cung, tuyệt đối là một loại vô thượng vinh dự. Nhưng mà, tiếp xuống một câu, lại làm cho đám người không bình tĩnh. Tiền bối, xin lỗi. Tiêu Phàm nội tâm vùng vẫy hồi lâu, hít sâu một cái nói, ngươi không nguyện ý đi. Lãng Thiên cũng nhíu mày, nói, ngươi cần phải biết rõ, bao nhiêu người liều bể đầu, cũng nghĩ tiến vào bách sát các. Xin lỗi, tiền bối, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ có mấy chữ, ngươi là đang sợ hãi tham gia thiên tài tư cách chiến. Lãng Thiên Tiếu Dung cũng nháy mắt đọng lại, ngưng tiếng nói. Chấm, ngươi nếu sợ, ngươi đều có thể không cần tham gia thiên tài tư cách chiến. Lấy ngươi bách sát bảng hạng ba thành tích, ngươi có thể trực tiếp tiến vào bách sát các hoặc là đế cung. Nếu như nói tiến vào bách sát các, xác thực sẽ cho người có chút do dự, dù sao thiên tài tư cách chiến cũng không phải nói đùa. Hơn nữa, dù là Tiêu Phàm có thể trực tiếp tiến vào bách sát các, cũng khả năng bị người gây hấn. Chiến đấu cũng không thể tránh được, nhưng là, Tiêu Phàm thế nhưng là có thể tiến vào đế cung a, không cần tham gia thiên tài tư cách chiến không nói. Còn có thể thu hoạch tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ tư cách. Nhân tộc thí luyện cổ lộ tư cách, đừng nói các đại đế vực cùng cổ vực tu sĩ, liền là năm đại cổ cương đỉnh cấp thiên tài, đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, vô luận chỗ nào, đều không thể thiếu chiến đấu. Tiến vào đế cung cũng đồng dạng như thế. Chẳng lẽ Tiêu Phàm sợ? Hắn sợ cùng các vực tuyệt thế thiên kiêu giao phong. Hắn sợ cùng cổ cương đỉnh tiêm yêu nghiệt chiến đấu. Nếu quả thật là dạng này, vậy hắn Lãng Thiên thật đúng là thất vọng rồi. Đều không phải, Tiêu Phàm đắng chát lắc lắc đầu nói. Nghe được lời này, Lãng Thiên mới thở dài một hơi. Nếu là hắn đến mời một cái tham sống sợ chết chi đồ. Về sau trở lại bách sát khác, nhất định sẽ trở thành trò cười. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Lãng Thiên trầm giọng nói. Ta hy vọng ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tiêu Phàm quét mênh mông đại địa một cái. Nói, ta lo lắng thiên vũ vực, lo lắng ta các huynh đệ tỉ muội, cũng lo lắng thiên vũ vực tất cả mọi người. Ngươi là sợ mặt khác đế vực cùng cổ vực trả thù. Lãng Thiên trên mặt lại lộ ra tiếu dung, tự tin nói, nếu như chỉ là dạng này, ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Ngươi thành công thông qua được bách sát tháp khảo nghiệm, không những có thể làm cho thiên vũ vực tấn thăng làm thiên võ cổ vực. Cũng nắm giữ một khối bách sát đế lệnh, đừng nói những cái kia cổ vực, cho dù là những cái kia đế vực, tạm thời cũng không dám động thủ, không phải những cái này. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc lắc đầu, nói, tiền bối, ta là lo lắng thiên vũ vực tu sĩ. Rất nhiều người bởi vì ta duyên cớ, tiến nhập huyết ma luyện ngục, ta nhất định phải cứu bọn họ. Công tử, không thể, Quân Nhược Hoan cùng Hùng Lân đám người nghe vậy, đồng thời kêu đi ra. Bọn họ thế nhưng là hiểu rõ Tiêu Phàm làm người, lấy hắn tính cách là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thiên vũ vực tu sĩ. Thế nhưng là huyết ma luyện ngục chính là lục gia chủ trận. Tiêu Phàm tiến vào bên trong, tuyệt đối là hữu tử vô sinh a, Lãng Thiên cũng là hơi sững sờ. Không khỏi xem trọng Tiêu Phàm một cái. Đi đến bọn họ dạng này cảnh giới, thần vương cảnh phía dưới đều như run rế, lại có ai sẽ đi quan tâm một chút run rế tính mệnh đây? Huyết ma luyện ngục là địa phương nào? Lãng Thiên rất rõ ràng, cho dù lấy hắn thực lực, xâm nhập trong đó, cũng chưa hẳn có thể bình yên vô sự đi ra. Nhưng Tiêu Phàm dĩ nhiên biết rõ nguy hiểm, lại còn muốn đi xong, càng là từ bỏ tiến vào bách sát các cùng đế cung tư cách. Này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc đây? Phải biết, đây chính là Tu La tộc ba đại luyện ngục một trong a, việc này ta cũng đã quyết định. Tiêu Phàm trực tiếp đem đám người lời nói chặn trở về. Sau đó nhìn về phía Lãng Thiên nói, tạ tiên bối thưởng thức, vãn bối cũng rất muốn tiến vào bách sát các, nhưng là, thân làm thiên vũ vực một phần tử, có một số việc biết rõ không thể làm, cũng phải làm, biết rõ không thể làm, cũng phải làm. Lãng Thiên con người khẽ run lên, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm bất đồng. Nói Tiêu Phàm sợ chết, nếu như Tiêu Phàm sợ chết, hắn lại làm sao có thể cùng hướng vạn đạo khiêu chiến? Nếu như Tiêu Phàm sợ chết, hắn lại làm sao vì một chút thần vương cảnh phía dưới run rế, mà phải lấy thân mạo hiểm? Trầm ngâm lúc này, Lãng Thiên lúc này mới nói, ngươi muốn vào huyết ma luyện ngục, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là, bách sát các danh ngạch, ta có thể vì ngươi giữ lại. Về phần đế cung danh ngạch, nếu như 3 năm bên trong, ngươi đuổi không đến man hoang cổ thành, tư cách liền sẽ tự động hủy bỏ. Tạ tiên bối, Tiêu Phàm thần sắc hơi động, không cần cảm ơn ta. Lãng Thiên lắc lắc đầu. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu. Đế cung danh ngạch, ngoại trừ bách sát bảng top 10 bên ngoài, chỉ có nắm giữ bách sát đế lệnh người mới có thể đi vào. Hy vọng ngươi dường như trân trọng. Thoại âm rơi xuống, Lãng Thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Hư không chỉ có một câu quanh quẩn. Từ giờ trở đi, thiên vũ vực tấn thăng thiên võ cổ vực. Quay đầu ta sẽ thông chi bên trên. Thành âm chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên một trận rung động. Lập tức nhấc lên một trận hư vô phong bạo. Cuồng bạo thần linh chi khí ở thiên địa gào thét. Chuyện gì xảy ra, thần linh chi khí biến nồng nặc, Tiêu Phàm bọn họ lấy lại tinh thần, kinh ngạc cảm thụ được bốn phía biến hóa, thiên vũ vực tấn cấp, Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần nhìn nhau một cái, Quân Nhược Hoan một mặt kích động nói, công tử, hiện tại, thiên vũ vực tấn thăng thành thiên võ cổ vực sao, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn rốt cục minh bạch. Tại sao cổ vực thiên tài muốn so phổ thông địa vực muốn thêm? Chỉ là này tu luyện hoàn cảnh đều không giống a, vẻn vẹn chốc lát. Thiên vũ vực thần linh chi khí, liền nồng nặc hơn 2 lần. Hơn nữa, còn xa xa còn chưa có kết thúc ý tứ. Chờ thiên vũ vực, không, nói cho đúng hẳn là thiên võ cổ vực. Chờ thiên võ cổ vực thần linh chi khí triệt để bình tĩnh trở lại. Thần linh chi khí nồng đậm trình độ. Chỉ ít cũng phải tăng cường gấp 10 lần có thừa. Công tử, ngươi không nên cự tuyệt tiền bối. Thiên vũ vực sự tình, giao cho chúng ta là được. Làm đám người chấn kinh thời khắc, Quân Nhược Hoan đột nhiên thở dài một hơi nói. Bất quá hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm quyết định sự tình, là không thể nào cải biến. Không phải còn có 3 năm thời gian sao? Tiêu Phàm lại là không chút quan tâm, lật ra bàn tay. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện 2 thanh tiểu kiếm, bách sát đế lệnh, đám người nháy mắt nhận ra 2 thanh nhỏ thiết kiếm, cách trương.